Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 201, vs. Mizuki. Bắt đầu đi, Mei Terumi không có dĩ vãng ngả ngớn, mà là nghiêm túc đối với. Đúng, Cuồng nói, về tạp chí trùng V Yagami Kyo nhìn một chút Mei Terumi. Sau đó khẽ mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện 4 miếng Suriken. Suriken, nhìn thấy Cuồng trong tay Suriken, Mei Terumi cẩn thận nhìn, nhưng vào lúc này, phía sau nàng nước chính là bắt đầu không ngừng dũng động. Ào ào, bịch bịch, Mei Terumi phía sau đột nhiên xuất hiện giữa xuất hiện mấy viên thủy đạn. Cái này làm cho tốc độ nhanh, nhượng Mei Terumi không phản ứng kịp, liền bị cái này mấy viên thủy đạn đánh trúng. À đây, Mei Terumi căn bản cũng không có thấy Cuồng kết ấn. Nhưng vì cái gì phía sau mình sẽ có thủy đạn xuất hiện? Làm sao có thể? Căn bản không thấy được kết ấn dáng vẻ. Thanh bọn người kinh hãi nhìn chúng chiêu Mei Terumi. Dứt khoát cái này nhẫn thuật cũng không cường đại. Chẳng qua là mấy cái thủy đạn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Ta thì không cần kết ấn cũng có thể thả ra nhẫn thuật sao? Yagami Kyo lòng tốt nhắc nhở nàng. Mới vừa rồi muốn là cao cấp điểm nhẫn thuật, nàng coi như gặp họa. Hừ hừ, thật đúng là một cái đau lão bà tiểu bại hoại a. Mei Terumi biết rõ lần này giao thủ là hắn lưu tình, nếu không nói, mới vừa rồi nàng coi như bị thương. Hưu, sau một khắc, Yagami Kyo thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Tốc độ độ quỷ mị như vậy nhanh, nhưng Mei Terumi cũng không kém. Đi theo tại chính mình vị trí tin tức, thủy độn thủy long đạn thuật nhảy ra Mei Terumi, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một cái thủy long liền từ trên mặt hồ xuất hiện, tập kích mới vừa rồi chính mình vị trí. Thổ độn thổ lưu bích Yagami Kyo phản ứng cũng khá nhanh, tại phát hiện mình không thể cận chiến sau, rất nhanh kết ấn, lợi dụng thổ lưu bích để ngăn cản ở Mei Terumi thủy long đạn. Phốc rầm, thủy long đụng vào thổ lưu bích trên, mà Yagami Kyo chính là thừa dịp hai chiêu đụng nổ mạnh ra to lớn nước lúc. Lần hai lấy như quỷ mị tốc độ biến mất, thật là nhanh, Mei Terumi chú ý tới Yagami Kyo tốc độ. Quá nhanh, mà còn biết thế nào lợi dụng bên người cảnh vật tới cho mình làm ẩn núp. Hỏa độn quỷ thiêu, Yagami Kyo thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở Mei Terumi phía dưới. Thân thể không ngừng xoay tròn, mà hắn hai cái tay trên cánh tay cũng không ngừng tản mát ra băng diễm. Hưu, Mei Terumi né tránh chiêu này, nếu không nói, trong cái này băng diễm khẳng định không có kết quả tốt. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo xoay tròn thả ra quỷ thiêu vô dụng sau, thân thể trên không trung chế trụ, sau đó từ trong miệng thốt ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Thủy độn đại bộc bố chi thuật. Mei Terumi biểu tình nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, lợi dụng chakra triệu hoán dưới chân nước đánh thẳng vào, giống như thác nước giống nhau đối chiến Yagami Kyo oanh lan viêm pháo. Hai người này kịch liệt giao thủ, nhượng xem cuộc chiến người đều vô cùng kinh ngạc. Loại này đối chiến nhất định chính là hỏa bạo, hoàn toàn chính là đấu tốc độ cùng nhẫn thuật. Quyền cước thượng giao tay trên căn bản đều chưa từng xuất hiện, đều là xét ở nhẫn thuật. Ầm, nước lửa trong lúc đó va chạm, người sau hiển nhiên rơi vào hạ phong. Bá, Yagami Kyo thuấn thân đi tới Mei Terumi sau lưng, quả đấm một chảo, nổ tung gió bão mãnh hổ đá, đoàng đoàng đoàng, ào ào phanh ba, xuất hiện ở Mei Terumi sau lưng Yagami Kyo. Hai quả đấm nhanh chóng đòn nghiêm trọng tại thân thể nàng trên. Tiếp theo là bỏ rơi hai cái tiểu hình gió bão, đụng Mei Terumi trên thân thể sau. Hắn lần hai tiến lên lợi dụng đầu gối đem nàng đụng đánh bay đến không trung. Cuối cùng lại dùng một cái đánh xuống chân bổ vào Mei Terumi trên người, đem thân thể nàng cho chém thành hai khúc. Rầm, nhìn Mei Terumi thân thể biến thành nước, Yagami Kyo khóe miệng kéo một cái độ cong. Bá ầm, Yagami Kyo xoay người, hai tay ngăn cản xuất hiện ở phía sau hắn, một cước đạp tới Mei Terumi. Hừ, Mei Terumi nhìn mình đánh lén vô dụng, có chút buồn bực, quyệt miệng biểu thị chính mình không vui. Tốc độ khá nhanh a. Yagami Kyo chỉ là vừa mới nàng thủy phân thân, nếu không liền bị ngươi đánh no đòn. Mây Terumi hồi tưởng đều cảm thấy rất đáng sợ. Cái này tiểu bại hoại thực lực quả nhiên mạnh. Mới vừa rồi thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Ha ha, Yagami Kyo giơ lên hai cánh tay rung một cái. Mây Terumi cho đánh văng ra. Sau đó hai người chừa lại một cái đủ không gian. Chào châu, hắn vốn muốn thở dốc thoáng cái. Có thể Mây Terumi chính là trong người tử quay ngược lại thời điểm. Từ miệng trong nhô ra rất nhiều tế thủy châm. Dựa vào Yagami Kyo nhìn bay bắn tới trên trăm miếng nước châm. Biết rõ đây chính là chút nào đều không thật sự châm uy lực kém. Bay bắn tới trên trăm miếng nước châm. Yagami Kyo nhảy đến không trung. Tránh thoát đi. Siêu siêu, nhưng là mới vừa né tránh, lập tức liền lại có phô thiên cái địa nước châm phóng hắn. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi không lần hai bay trốn. Cái này quá nhiều, hắn cũng không thể có hiệu kết ấn thả ra thổ độn. Nhìn nhiều như vậy nước châm, Yagami Kyo chỉ có thể một bên bay, một bên ép tới gần Mây Terumi. Cái này tiểu bại hoại có thể bay, đây quả thực là khi dễ người. Mây Terumi tại công kích Yagami Kyo đồng thời, cũng ở trong lòng oán trách hắn đây là đang ăn gian đây. Phong độn toàn phong quyền. Yagami Kyo ép tới gần Mây Terumi sau đó. Quả đấm cõng lên sau lưng một chảo. Sau đó quăng ra hai cái tiểu hình gió lốc. Trùng kích Mây Terumi đi. Thủy độn thủy trận bích. Mây Terumi nhanh chóng triệu hoán một cái thủy trận bích đi ra. Ngăn cản cuồng toàn phong quyền. Hắc Yagami Kyo nhìn sử dụng thủy trận bích Mây Terumi. Khẽ cười một tiếng sau. Lần hai tăng thêm tốc độ. Hét lớn. Vũ trụ huyễn ảnh. Hưu ba ầm. À đây. Yagami Kyo một cái trọng quyền. Đem dùng thủy trận bích cho đánh thủng. Quả đấm trực tiếp xuyên thủng thủy trận bích. Đánh vào Mây Terumi trên thân thể. Ba a. Mây Terumi một tiếng duyên dáng kêu to. Thân thể liền từ thủy trận bích trong bay ngược ra tới. Ào ào rồi, Mây Terumi giơ lên hai cánh tay đan chéo ở trước người. Hai chân khắp nơi mặt nước giết vạch ra hai đạo thủy ngân. Hắc Yagami Kyo thừa thắng xông lên. Cũng không có bởi vì cái này là mình nữ nhân. Hắn tự phóng thủy, nếu muốn đánh, như vậy thì toàn lực đánh được. Bị thương cũng không sự tình. Chỉ cần bất tử, cũng có thể khôi phục. À đây, Mây Terumi khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước mắt nàng cuồng. Tại thể thuật trên, nàng và hắn chênh lệch liền là to lớn như vậy. Hắc hắc, cứ việc rất thương tiếc biết đánh thương ngươi. Nhưng nếu đáp ứng muốn tỉ thí liền thật phải toàn lực ứng phó. Minh, nhượng ngươi xem một chút đàn ông ngươi có điên cuồng cỡ nào. Có bao nhiêu cường đi. Yagami Kyo nhanh chóng sau khi nói xong. Song tay vồ một cái. Cuồng thể áo nghĩa, tuyệt vọng giết tốc độ Yagami Kyo bắt chung một chỗ quả đấm. Sau đó nhanh chóng đưa tới. Đem Mây Terumi che ở trước người giơ lên hai cánh tay cho lấy ra. Sau đó quả đấm lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ. Ở trên người nàng không ngừng kêu. Bịch bịch ách a, Mây Terumi thế nào cũng không có cuồng thể thuật mạnh như vậy. Khó trách là cận chiến cuồng nhân. Mà còn... phương diện tốc độ cũng vượt qua nàng không ít. Bà ầm, Yagami Kyo tay cõng lên sau lưng. Sau đó nặn ra một đám lửa. Lần hai đánh phía Mây Terumi thân thể. Ba dầm, Mây Terumi thân thể nổ mạnh. Lại là một trận nước nổ mạnh đi ra. Phân thân dùng thật tốt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.